Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29. Tống Loan không biết đây là như thế nào, nguyên thư tình tiết dần dần bẻ cong, cũng không có dựa theo nguyên lai quỹ tích đi xuống, nàng có chút không biết làm sao. Kỳ thật Tống Loan sở dĩ đối quyền thần Lý Nam chủ Ngọc bội ấn tượng khắc sâu, là vì trong sách từng viết qua, ở Triệu Nam Ngọc trở thành độc trưởng quyền to trọng thần sau, không hề thiếu nữ nhân đều tưởng đi hắn giường, có cái cô nương đi giường bất thành ngược lại ở vội vàng khai lưu khi, tay chân hoảng loạn chạm vào nát hắn Ngọc bội, nàng kia ra thế không cao không thấp, phụ thân tốt xấu cũng là cái tứ phẩm quan viên. Triệu Nam Ngọc đúng là liền và thông nhau biết đều không thông chi một tiếng. Trực tiếp làm cho người ta đem nàng tha ra khỏi phòng cấp đánh chết. Cái kia thời điểm trên triều đình đã không có người là đối thủ của hắn. Hắn chuyên quyền độc đoán thủ đoạn tàn bạo. Người khác căn bản hào không hoàn thủ lực. Nói sát liền cấp giết. Hơn nữa sắp nhìn đến quyển sách này kết cục. Tống Loan cũng không gặp nam chủ tướng này Mai Ngọc bội đưa cho ai. Liên nữ chủ đều không có thể được đến. Hắn cho tới bây giờ đều bên người đội. Mười mấy năm qua chưa bao giờ từng rời khỏi người. Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nam Ngọc muốn đem hắn như vậy quý giá gì đó đưa cho nàng. Tống Loan lại làm sao có thể không hoảng hốt đâu. Hơn nữa đã hắn nói muốn nàng mang ở trên cổ. Lấy hắn cố chấp chuyên chế tính cách khẳng định là không sẽ cho phép nàng tương lai hái xuống. Tống Loan không quá dám muốn nguyên nhân chi nhất đó là nàng sơ ý đại ý, vạn nhất có một ngày cấp làm hỏng rồi, Triệu Nam Ngọc hội cùng đánh chết cái kia nữ nhân giống nhau đánh chết nàng. Nhiều đáng thương a, bất quá, nhưng nàng tưởng không rõ là Triệu Nam Ngọc thế nào khẳng đem Ngọc bội đưa cho nàng đâu. Đây là vì sao? Nàng là quyết định không có khả năng tự mình đa tình nhận vì hắn thích thượng chính mình. Trừ này bên ngoài còn có nguyên nhân khác sao? Nàng cũng không thể tưởng được. Đón Triệu Nam Ngọc tối đen hai tròng mắt, nàng kiên trì nói một tiếng hảo. Triệu Nam Ngọc đối nàng trả lời tựa hồ thực vừa lòng. Ngón tay mềm nhẹ phất qua gương mặt nàng, hai mắt cong cong cười thành trăng non. Tống Loan mỗi lần nhìn hắn ôn nhu đối chính mình cười, mặc danh kỳ diệu liền cảm thấy lo sợ, trong lòng lạnh cả người. Trở lại phòng ngủ chính, Triệu Nam Ngọc làm cho người ta cầm mấy căn dây tơ hồng, theo sau ngồi xuống cúi đầu, thần sắc nghiêm cẩn bắt đầu biên thằng. Hắn buông xuống đôi mắt, bộ dáng phá lệ đẹp mắt cũng phá lệ dịu dàng. Hắn này bức bộ dáng thực có thể mê hoặc người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả Tống Loan chính mình đều xem ngây người. Nàng cũng không nghĩ tới Triệu Nam Ngọc còn có thể biên dây tơ hồng. Thon dài trắng nõn ngón tay dị thường linh hoạt. Tam hai hạ liền biên tốt lắm dây thừng. Lập tức hắn nâng lên mặt. Nhìn nàng nói, đem ngọc bội lấy đi lại đi. Tống Loan ma ma chít chít đi đến ngăn tủ tiền, mở ra quỹ môn theo bên trong xuất ra cái hương túi. Lại thật cẩn thận đem ngọc bội cấp đem ra, không tình nguyện đưa cho hắn. Triệu Nam Ngọc đem dây tơ hồng mặc tiến ngọc bội lỗ nhỏ lý. Theo sau đứng lên, hắn vóc người thon dài. Tống Loan đứng lại hắn trước mặt cũng bất quá vừa mới đến bờ vai của hắn. Ngửa đầu tài năng thấy rõ trên mặt hắn biểu cảm. Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng đem dây tơ hồng hệ ở nàng tinh tế tuyết trắng cổ thượng. Hắn tựa hồ thật cao hứng. Hỏi, thích không? Tống Loan cũng không có khả năng trả lời không thích. Tay nàng không tự chủ được sờ sờ trên cổ ngọc bội. Vẻ mặt phức tạp, thích. Triệu Nam Ngọc tự nhiên mà vậy ôm nàng thắt lưng, đem nhân ôm vào trong ngực, hắn cằm cắc ở trên vai nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, than thở một tiếng, thích là tốt rồi, nàng là của hắn nhân, rốt cuộc chạy không thoát. Cứ việc Tống Loan bị hắn ôm qua rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ hội khẩn trương, nàng tứ chi cứng ngắc, thủ đều không biết nên thế nào phóng mới tốt. Nàng bỗng nhiên mở miệng, quanh co lòng vòng hỏi hắn, ta nghe nói Cù Châu rất nhiều xinh đẹp cô nương, ngươi có hay không gặp một hai cái? Tống Loan lại vội vàng bổ thượng một câu, đừng nói với ta không có, ta sẽ không tin. Triệu Nam Ngọc Loan môi cười, hiểu lầm nàng đây là ghen tị. Hắn trả lời, không có, ngươi gạt ta, hắn đã bị thương, không có khả năng không có gặp nữ chủ. Về phần vì sao chỉ có hắn một người trở lại kinh thành mà không có thấy nữ chủ, nhất định là này trung gian phát sinh cái gì. Triệu Nam Ngọc rất là hưởng thụ nàng xử tiểu tính tình, hôn hôn khóe miệng của nàng, không có, theo trong miệng hắn hỏi không ra nói cái gì. Tống Loan có chút nhụt chí, rõ ràng liền buông tha cho. Triệu Nam Ngọc ở nàng bên này đợi đủ lâu sau, liền đi tiền viện xem thức ca nhi, đại nửa tháng không thấy, đứa nhỏ tự nhiên là tưởng hắn. Triệu Nam Ngọc kiểm tra hoàn thức ca nhi công khóa, đem đứa nhỏ bế dậy, thức ca nhi theo bản năng lâu trụ hắn cổ, phụ thân không ở vài ngày nay, hắn đều là cùng mẫu thân ngủ ở cùng nhau, thức ca nhi đã thích thượng mẫu thân trên người độc hữu mùi, mỗi ngày ôm mẫu thân ngủ đều thực thoải mái. Nay phụ thân đã trở lại, tiểu hài tử cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Hắn đoán hơn phân nửa là không được, phụ thân cho tới bây giờ đều sẽ không dung túng hắn. Khả thức ca nhi vẫn là không nhịn xuống, há mồm nhỏ giọng hỏi, phụ thân, ta đêm nay có thể hay không cùng mẫu thân cùng nhau ngủ? Triệu Nam Ngọc không hề nghĩ ngợi, không được. Thức ca nhi khóe miệng đi xuống nhất cúi, ủ rũ, tốt đi, phụ thân nói một không hai, không thể chính là không thể, căn bản không phải khóc khóc lóc om sòm bán đáng thương có thể nhường hắn hồi tâm chuyển ý. Thức ca nhi không biết trên người hắn có thương tích khẩu, dọc theo đường đi bị hắn ôm đi Tống Loan trong phòng, đợi đến hắn đem đứa nhỏ buông đến. Tống Loan mới phát hiện trên người hắn thiển sắc xiêm y thượng đã bị nhiễm ửng đỏ vết máu. Phải làm là miệng vết thương nứt ra rồi. Tống Loan chạy nhanh đem thức ca nhi ôm vào buồng trong. Không nghĩ nhường hắn thấy này hình ảnh. Theo sau nàng đi ra. Hảo tâm nhắc nhở hắn. Người miệng vết thương vỡ ra. Mới vừa rồi nhìn hắn có thể đi còn có khí lực. Còn tưởng rằng hắn thương không có nhiều trọng. Nguyên thư thật sự không có gạt người, trọng thương chính là trọng thương, chẳng qua nam chủ này tiểu biến thái dị thường có thể nhìn, trừ bỏ sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt một ít, không có khác sơ hở. Triệu Nam Ngọc ngồi xuống, trước mặt nàng bắt đầu thoát y, cuối cùng lóa trên thân đối mặt nàng, tự mình động thủ đem băng bó miệng vết thương băng gạc vạch trần. Cho dù là dùng qua dược, miệng vết thương vẫn là huyết nhục mơ hồ, băng gạc bao thời gian qua dài, có một chút bố đều cùng huyết nhục dính vào một khối. Tống Loan xem đều cảm thấy đau, cố tình nam nhân hồn nhiên vô sự, mặt không đổi sắc một chút xả xuống dưới. Tống Loan nhìn không được, chủ động mở miệng nói, ta đi giúp ngươi lấy thuốc. Triệu Nam Ngọc dựa vào giường lưng ở nghỉ ngơi, thuận tiện giúp ta bôi thuốc đi. Tống Loan căn bản không dám, nàng nhiều xem liếc mắt một cái hắn trong ngực miệng vết thương đều chịu không nổi. Nàng kỳ thật có chút thấy máu là choáng, thấy huyết sẽ rất khó chịu, xuyên không đi lại sau này bệnh trạng tốt lắm điểm, nhưng là gần là một chút mà thôi. Tống Loan run run rẩy rẩy đem thuốc trị thương đưa cho hắn. Cũng là ngươi chính mình đến đây đi, ta sợ làm đau ngươi. Triệu Nam Ngọc cũng không làm khó nàng, rất nhanh liền cấp chính mình tốt nhất dược. Hắn khép lại vạt áo, trên người xiêm y bán khai nửa mờ, thanh quý dung nhan ở ánh nến chiếu rọi ở ánh nến dưới. Xinh đẹp chói mắt, Tống Loan nuốt nuốt nước miếng, thấy Triệu Nam Ngọc này phó bộ dáng thật sự là ở câu dẫn nàng. Xinh đẹp cùng tuấn mỹ này hai cái từ có thể đồng thời dùng ở trên người hắn. Mặt mày thanh tú, Bạch Ngọc không tì vết, nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, bất chi bất giác trời đã tối rồi đi xuống. Trên bàn cơm cũng đã dọn xong cơm, Tống Loan cùng Thức Ca Nhi ngồi ở một bên, Triệu Nam Ngọc một mình ngồi ở bên kia. Ăn cơm thời điểm, trong phòng cơ hồ chỉ nghe gặp chiếc đũa thanh âm, chỉ cần Triệu Nam Ngọc không nói chuyện, Tống Loan cũng liền bế nhanh miệng mình không mở miệng. Một chút cơm chiều im lặng vượt qua, Tống Loan chưa ăn bao nhiêu, trên cổ ngọc bội nhường nàng cả người đều không được tự nhiên. Thật giống như trên người nàng bị đánh lên này nam nhân nhãn, rốt cuộc thoát khỏi không xong giống nhau. Này sao, Triệu Nam Ngọc phân phó hạ nhân đem Thức Ca Nhi ôm trở về chính hắn ốc. Phòng ngủ chính lý chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tống Loan mỗi lần đều cảm thấy cùng Triệu Nam Ngọc một chỗ là kiện rất áp lực sự tình. Không quá nhiều lâu, nàng nương muốn tắm rửa cớ khai lưu. Triệu Nam Ngọc nghe bình phong sau tiếng nước, yên lặng đứng một lát, chợt mại khai bộ tử đi ra cửa phòng. Ngoài phòng tàng từ một nơi bí mật gần đó nhân xuất hiện tại hắn phía sau. Đêm đen bên trong, Triệu Nam Ngọc vẻ mặt khó phân biệt. Ám vệ không vội không hoảng hốt cùng hắn hội báo mấy ngày nay tới giờ chuyện đã xảy ra. Nghe thấy nàng cùng Triệu Văn Diễn đụng phải vài hồi, Triệu Nam Ngọc mặt mày trong lúc đó thần sắc lạnh lãnh. Đi xuống đi, là, Tống Loan tắm rửa xong mặc quần áo khi, vài lần đều muốn đem trên cổ ngọc bội cấp bắt đến. Bàn tay đến bản không lại thực túng thu đi trở về. Nàng tay trói gà không chặt, vận khí tương lai cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Nam Ngọc. Ngỗ nghịch hắn chọc giận hắn không khác muốn chết, khả nàng thật sự là khó chịu, tổng cảm thấy trên cổ quải hắn gì đó, chính mình dường như cũng thành hắn sở hữu vật. Tống Loan thở dài, nhận mệnh mặc xong quần áo theo bình phong sau đi ra ngoài. Triệu Nam Ngọc ngồi ở bên giường tựa hồ đã đợi nàng thật lâu. Nàng mới từ trong nước xuất ra, bọc một thân sương mù, khuôn mặt hồng nhuận, cánh môi đỏ bừng, trước trán treo vài giọt bọt nước, nàng giống đóa kiều diễm ướt át hoa. Chờ người đi thái, Triệu Nam Ngọc ánh mắt nàng vô cùng quen thuộc, cùng đêm đó bị nàng hạ dược sau giống nhau như đúc. Tống Loan cả người run lên, trong lòng nắm thật chặt. Nàng thật sự là sợ cực kỳ hắn ở trên giường bộ dáng. Chỉ cần không lên giường, cái gì cũng tốt nói. Tối hôm đó chỉ có mạn vô chừng mực ép buộc. Nàng hèn mọn, nàng khóc nức nở, nàng cầu xin tha thứ. Chật vật bất thành bộ dáng. Tống Loan nơm nớp lo sợ đi qua. Thiên Chân cho rằng hắn bị thương sẽ không có thể đối nàng làm chút cái gì. Khả nàng tài tới gần bên người hắn, trong giây lát đã bị hắn cầm lấy thủ đoạn quăng đến giường trung gian. Hai tay của hắn chống tại nàng bên tai, theo trên cao nhìn xuống nàng, màu sắc càng thâm. Tống Loan rụt lui bả vai, chỉ sợ hắn ăn sống rồi chính mình. Nàng nói, miệng vết thương của ngươi. Triệu Nam Ngọc cúi đầu cắn hạ nàng cánh môi, như nguyện thương đến mùi máu tươi. Biên hiểu biết nàng đai lưng biên trả lời, không trở ngại, hắn hôn một chút chút dừng ở nàng ngũ quan, liếm sạch sẽ trên môi nàng cái miệng nhỏ tử tràn ra huyết châu. Tống Loan thật sự là sợ ngoan, giãy giụa muốn phản kháng, lại bị hắn đè lại thắt lưng. Nam nhân thấy nàng làm vô vị giãy giụa, nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, hắn khống chế được nàng thắt lưng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bươm bướm cốt, ngoan một chút, Tống Loan sinh sôi theo hắn đơn giản ba chữ lý nghe ra uy hiếp ý tứ. Hắn dường như đang nói, ở lộn xộn liền giết chết ngươi. Thật sự là không thể trêu vào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.